Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 479, tràn ngập tơ máu. Chém thành muôn mảnh, núi vàng, nước Mỹ một trong thành thị lớn nhất, nơi này ở người nước Mỹ, có ngàn vạn mà tính tính, làm dị thú tinh cùng nước Mỹ dung hợp về sau, toàn nước Mỹ đều tiến vào màu đỏ chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Cơ hồ tất cả phổ thông quốc dân, toàn bộ đều đi vào xuống đất hầm trú ẩn bên trong. Chỉ là, bởi vì lúc trước thời đại hòa bình quá lâu, rất nhiều hầm trú ẩn đã sớm lâu năm thiếu tu sửa, đã mất đi tác dụng, mà trong thành thị người, số lượng cũng quá nhiều, căn bản là chứa không nổi. Thế là, càng nhiều người nước Mỹ thì là được an bài xuống đất thất, bãi đậu xe dưới đất bên trong. Giờ này khắc này, nếu như từ trên không quan sát tòa thành thị này, liền sẽ phát hiện cả tòa thành thị đều biến thành một tòa thành chết. Nơi này trống rỗng, chỉ có một ít công trình kiến trúc đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực, ánh lửa không ngừng. Những cái kia bốc cháy lên công trình kiến trúc thì là cố ý dị thú tinh xâm lấn. Đối với rất nhiều người nước Mỹ mà nói, cùng tận thế không sai biệt lắm. Thế là, rất nhiều người cự tuyệt tiến vào hầm trú ẩn hay là tầng hầm, mà là cầm vũ khí trên đường phố du tẩu, nhìn thấy đồ tốt cũng không chút nào khách khí đi đoạt, tâm tình không tốt liền trực tiếp châm lửa đốt cao ốc, dùng cái này đến phát tiết tâm tình của chính mình. Loại tình huống này rất nhiều, mà nước Mỹ đối với loại này tình huống cũng không có để ý tới. Ha ha ha, wow. Cái gì cẩu thí màu đỏ chuẩn bị chiến đấu, lão tử không có chút nào sợ. Cộp cộp cộp, đường đi một góc, một tên tóc vàng, làn da trắng nõn, cầm súng gạo người trong nước, mang theo ba tên đồng bạn, đỉnh đạc đi tới. Hắn không lúc hướng phía bên cạnh công trình kiến trúc bóp cò, làm rất nhiều đạn khuynh tiết sau khi rời khỏi đây. Trong miệng hắn phát ra phóng đãng không bị trói buộc tiếng cười. Cả người nhìn lên tới điên cuồng tới cực điểm, mà cùng sau lưng hắn mặt khác ba tên đồng bạn cũng tương tự đều là như thế. Phác, phác tận thế, đám kia đứng thẳng chứng nhóm, ngoại trừ trốn ở dưới mặt đất, cùng con rán, chuột đồng dạng, còn có cái gì dùng? Chính là, ha ha ha, bất quá, như vậy cũng tốt, hiện tại toàn bộ thế giới đều là chúng ta đâu. Trong thế giới này, chúng ta muốn làm cái gì thì làm cái đó. Loại này tự do, thật sự là quá sung sướng. Ba người khác, đồng dạng cũng là đang không ngừng hoan hô. Hoa lạp lạp lạp, loảng xoàng, trong miệng một bên kêu to, một bên nhanh chóng đi tới. Ven đường, phàm là đồ vật gì, chỉ cần ngăn trở, chính là không chút khách khí một cước đạp cho đi. Mà ngẫu nhiên có chút xe sang trọng, bọn hắn càng là tứ không đan kỵ nhảy tới, ở phía trên cho bước ra mấy cái dấu chân, đạp đến lõm xuống dưới, lúc này mới dừng tay, sau đó tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Trên thực tế, tình huống giống nhau, không chỉ là phát sinh ở nước Mỹ núi vàng bên trong. Nước Mỹ một mực tôn trọng tự do, lại thêm, đây là một cái súng ống tràn lan quốc gia. Đồng thời, rất nhiều người vẫn luôn là tại đè nén thiên tính, làm dị thú tinh dung hợp, tận thế khái niệm bị một số người cho tung ra ngoài. Vô số bỏ mạng cuồng đồ bắt đầu trở nên sống động, bọn hắn trên đường phố khắp nơi phá hư. Bởi vì ngay từ đầu thời điểm, các dị thú căn bản cũng không có đến, nước Mỹ quân đội cũng không có đi phản ứng, bọn hắn những người này cơ hồ thật là vô pháp vô thiên, tâm tình tiêu cực điên cuồng phát tiết. Bất quá, theo thời gian trôi qua, bọn hắn những người này tình huống liền không có trong tưởng tượng như vậy sướng rồi. Núi vàng như cũ là kia trên đường phố, cái kia tóc vàng người nước Mỹ mang theo ba tên đồng bạn, đã liên tục ba lần đánh cướp ba cái tiệm vàng rồi. Nói là ăn cướp, trên thực tế cũng chỉ có thể xem như bạo lực cầm lấy mà thôi. Tiệm vàng bên trong căn bản là không có người đi trông giữ, bọn hắn dùng thương giới đem đại môn cho mở ra, sau đó đi vào, nhìn thấy ưa thích dây chuyền vàng chính là trực tiếp đeo trên cổ. Giờ này khắc này, bốn người bọn họ trên cổ đều tự đều chí ít treo một cân trang sức kim loại. Hơn nữa, cái này còn vẻn vẹn chỉ là một bộ phận mà thôi. Đem đường đi càn quét hoàn tất, mỗi người bọn họ đều là cả người xa xỉ trang phục, khóe miệng ngậm si gà, trên ánh mắt đeo kính đen, lái một chiếc xe mở mui xe thể thao, cầm súng tiểu liên, đối với bốn phía không ngừng bắn phá, nhìn lên tới tiêu sái vô cùng. Chỉ là những người này phách lối lúc hoàn toàn không có chú ý tới toàn bộ thành phố, bầu không khí trở nên càng ngày càng quỷ dị, cổ quái. Chít chít chít, thành phố trên không thỉnh thoảng có một chút nước Mỹ nguyên bản phi cầm phát ra tiếng kêu vô cùng hốt hoảng bay qua. Ha ha ha, những cái kia chim nhóm đều tại sợ hãi, quá rác dưới, cộc cộc cộc, bắn chết những cái kia chim. Xe thể thao mui trần bên trên, bốn người phát hiện không trung phi cầm về sau, căn bản không có cảm thấy có bất kỳ dị thường. Tương phản, còn nhao nhao giơ lên trong tay súng ống, hướng phía không trung nổ bắn ra lên. Siêu siêu, nhưng mà bọn hắn đạn căn bản là không có cách đánh trúng những cái kia phi cầm. Bắn đại khái 10 giây về sau, trong đó có người lúc này mới phát hiện tình huống không thích hợp. Lão đại, kỳ quái, trên bầu trời phi cầm càng ngày càng nhiều, bọn chúng tựa như là đang chạy trối chết. Có người đối với cái kia tóc vàng bạch màu da gạo người trong nước nói đến. Nhíu mày, đúng vậy a, ta cũng có loại cảm giác kỳ quái. Đúng đúng đúng, trên đường phố cũng không có người nào khác. Lão đại, nếu không chúng ta tìm một chỗ trước ẩn núp đi a. Hai người khác cũng là nhỏ giọng nói đến. Lúc nói chuyện, ánh mắt gian rào chuyển. Bất quá, tóc vàng người da trắng nghe đến những này, khóe miệng nhưng là hơi hơi nhếch lên. Phi, sau đó, trong miệng của hắn hung hăng nhổ một bãi nước miếng. Ba người các ngươi sẽ không phải là kinh hãi a? Nếu là nhát gan lời nói, liền tự mình đi tìm cái cống thoát nước, giống như là chuột, con rán đồng dạng, vĩnh viễn sinh sống ở âm u trong góc, thậm chí vì một ổ bánh bao, giống như là đói gấp như chó điên đi tranh đoạt. Lời này hạ xuống, ba người kia kêu muốn đi tránh người, lập tức liền tịt ngòi rồi. Lão đại nói đúng, đúng vậy a, tốt a, bọn tiểu nhị, chúng ta tiếp tục, hoác hoác hoác, ha ha ha, a. Sau khi nghĩ thông suốt, những người này ngồi ở xe thể thao mui trần bên trên, trong miệng càng ngày càng điên cuồng, thậm chí có người trực tiếp đứng người lên, cộc cộc cộc, một bên giãy giụa thân thể, trong miệng một bên lớn tiếng gào to, súng trong tay thì là một khắc đều không ngừng. Chỉ là ngay tại những này người mở ra xe thể thao mui trần, trên đường phố tiếp tục không kiêng nể gì cả thời điểm, sắc trời trở nên càng ngày càng tối xuống. Giờ này khắc này, bọn hắn chỉ chú ý càn quét hai bên đường phố cửa hàng đi, hoàn toàn không có phát hiện. Theo thời gian biến hóa, từ thành thị trên không xẹt qua phi cầm đã bắt đầu biến hóa cực lớn. Những cái kia phổ thông phi cầm cơ hồ đã biến mất, thay vào đó là từng đầu vô cùng dị thú mạnh mẽ nhóm. Bọn chúng ẩn nấp tại tầng mây chỗ sâu, bọn hắn đem ánh nắng đều cho che lại, bọn hắn ánh mắt lạnh lùng siêu tầm trong thành thị người sống, trong hai mắt tràn ngập tơ máu, phảng phất chỉ cần phát hiện nhân loại, hận không thể lập tức đem hắn chém thành muôn mảnh đồng dạng. Quỷ dị thiên đạo.